Điểm hỏa ấy trong tương lai nhất định sẽ trở thành ngọn lửa cuồng bạo, đem tất cả đại lục cuốn vào trong đó. Hắn nhìn Dịch Vân, hắn nhìn lại hắn. Bỗng nhiên hắn phát hiện, hai người bọn họ đều cùng là một loại người. Một loại người siêu phàm trời sinh ra nhất định là sẽ đứng trên tất cả mọi người. Phát hiện này làm cho Tạp Lộ Tư càng hưng phấn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 218, làm một sự kiện các nhóm do thám đồng thời cả kinh. Tất cả lập tức bốn phương tám hướng cấp tốc rút lui. Dịch Vân Co còn cảm thấy một người nào, hắn chỉ có khả năng cảm nhận trong phạm vi vài chục thước. Nghĩ rằng bọn họ cũng biết điều ly khai. Ngạc Đa Đồ vẻ mặt kinh hoàng, vội vàng giải thích. Dịch Vân ngươi đừng có hiểu lầm. Bọn họ cũng không phải tới giám thị của ngươi, mà là xác nhận Lam Phát Nhân kia đã ly khai hay chưa. Ta có thể cam đoan, về sau thiết phường này, trừ phi ngươi yêu cầu, nếu không gia tộc bọn ta mật thám tuyệt không sẽ tái xuất hiện nơi này. Gật gật đầu, Dịch Vân nhàn nhạt nói. Ngươi hãy nhớ kỹ lời nói hôm nay, chúng ta đi thôi. Hai người tiến vào nhà Ngạc Đa Đồ, A Lôi Lạp nước mắt nước mũi giàn giụa ôm chặt lấy hắn. Cách xa một ngày mà giống như cả một năm trường. A Lôi Lạp chỉ biết ngày hôm qua, Dịch Vân đi một địa phương nguy hiểm, gặp một kẻ rất nguy hiểm. Nàng vẫn lo lắng cho hắn, nay thấy hắn trở về bình an đương nhiên nàng mừng rỡ. Bên trong phủ ngoại trừ một ít gia phó ra thì co thấy bóng dáng Ni Khả, có thể nàng tới học viện. Dịch Vân cũng không hỏi nhiều, mang A Lôi Lạp theo Ngạc Đa Đồ đi Kiệt Nặc Tư gia tộc. Kiệt Nặc Tư gia tộc, nghị sự đại sảnh. Đại sảnh này đã khôi phục cảnh tượng khí khái trang nghiêm vốn có. Chuyện phát sinh hôm qua làm tất cả các thành viên Kiệt Nặc Tư gia tộc thật xấu hổ, co dám nhắc lại. Sự kiện đó đúng là điều sỉ nhục lớn nhất của gia tộc bọn họ trong mấy trăm năm qua. Trong đại sảnh, gia chủ Kiệt Nặc Tư gia tộc Cát Âu cùng các vị trưởng lão đang an vị. Các trưởng lão đều đã gặp qua Dịch Vân, chỉ nghe Cát Âu mở miệng nói. Ai, Dịch Vân, hiện tại bản tộc trưởng hướng ngươi giải thích chuyện Tạp Lộ Tư ép buộc ngươi. Dứt lời, Cát Âu thật sự rời ghế đứng lên. Trước ánh mắt kinh ngạc của Ngạc Đa Đồ và các trưởng lão, Cát Âu bỗng nhiên cúi người tạo thành góc 90 độ, duy trì 5 giây trước mặt Dịch Vân. Đây chính là lễ nghi cao nhất trên khung vũ đại lục. Tuy rằng có ai phản đối nhưng lấy thân phận địa vị Cát Âu như vậy lại hành lễ đối với tên tiểu tử vô danh Dịch Vân này thật khiến người ta kinh ngạc. Dịch Vân cũng có biết lúc này trong mắt Cát Âu và Kiệt Nặc Tư gia tộc hắn đã thay đổi toàn diện. Con nói tới trước đây hắn nắm giữ nguồn cung cấp ma binh, tại nơi này đạt tới lục tinh đều là cường giả, mà Dịch Vân đã đạt tới sơ cấp lục tinh pháp cuồng. Hiện tại trong đại sảnh trừ Ngạc Đa Đồ thì còn lại đều là cường giả lục tinh. Dịch Vân bất quá mới chỉ miễn cưỡng đạt tới lục tinh mà thôi, co đáng ngạc nhiên. Nhưng đối lập với một đám lão giả đầu bạc trắng lại là một thiếu niên, 17 tuổi đạt tới sơ cấp lục tinh pháp cuồng. Co nói tới Kỳ Vũ Đế Quốc, mà trên toàn thể đại lục tuyệt co vượt quá 10 người như vậy. Tính ra tương lai của hắn vô cùng rộng lớn, co biết ngày sau hắn có thể đạt tới thành tựu như thế nào. Tuổi trẻ chính là tiền vốn, điều đó đủ để hắn ngạo thị thiên hạ. Đối với các đại gia tộc mà nói hắn tuyệt đối là một mối nguy hiểm hoặc một khối chân bảo. Là nguy hiểm hay là chân bảo, điều này sẽ được quyết định bởi thái độ của Kiệt Nặc Tư gia tộc với hắn. Lấy thân phận tộc trưởng cúi đầu nhận sai, là hắn cam tâm tình nguyện, nhưng co tình nguyện cũng phải làm. Quan hệ song phương có rạn nứt phải được sửa chữa ngay, chuyện này, về sau không cần nhắc lại. Dịch Vân nhàn nhạt nói, chỉ là, tư vị bị người bán đứng thật sự khó chịu, ta không thích cảm giác như thế, chuyện như vậy, về sau tuyệt không có thể lại có lần thứ hai, đây là giới hạn của ta. Cát Âu gật đầu, nghiêm mặt nói, việc này ngươi có thể yên tâm. Trải qua lần giáo huấn này, bọn ta sẽ tìm một vài kẻ thế thân, cho bọn họ phân tán tới các thành thị. Ngày sau nếu có sự tình phát sinh bọn ta tuyệt sẽ co làm liên lụy tới ngươi. Dừng một chút, trong mắt Cát Âu hiện lên ý cười. Ngươi nguyện ý cùng chúng ta gặp mặt, lại còn nhân nhượng như vậy. Ngươi nguyện ý cùng với ta Kiệt Nặc Tư gia tộc tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác. Việc này còn phải xem xét, trước hết ta có việc cần nhờ tộc trưởng. Nói xong, Dịch Vân nắm tay A Lôi Lạp tay nhỏ bé, đem nàng tới trước mặt, nói, nàng tên là A Lôi Lạp, ta nhận nàng nghĩa muội, ta muốn đem nàng giao cho Kiệt Nặc Tư gia tộc. Hy vọng các ngươi có thể lấy gia tộc trực hệ đệ tử thân phận đối đãi nàng, cho nàng sự giáo dục tốt nhất, hơn nữa đào tạo nàng thành tài. Cát Âu và các trưởng lão nghe xong chợt im lặng. Lại nghe Dịch Vân nói tiếp, đó cũng không phải giao dịch, mà là ta thỉnh cầu ngươi. Mặc kệ tương lai quan hệ chúng ta như thế nào phát triển, các ngươi cũng nhất định phải đối xử tử tế với A Lôi Lạp mới được. Ta muốn một lời hứa hẹn, nếu là làm không được, vậy đừng đáp ứng, ta sẽ không có gì oán thán. Cát Âu trầm ngâm nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Địch An trưởng lão. Chỉ thấy Địch An yên tĩnh cấp ra một cái ánh mắt, gật đầu. Cát Âu không do dự nữa, chợt đi đến trước mặt A Lôi Lạp, kéo bàn tay nhỏ bé, cười to nói. Bản tộc trưởng hiện tại tuyên bố, tiểu cô nương này từ nay chính là ta Cát Âu nghĩa nữ, cũng là Kiệt Nặc Tư gia tộc trực hệ huyết mạch đệ tử. Lời ấy các trưởng lão đang ngồi làm chứng, tuyệt không đổi ý. Cát Âu sai người đem A Lôi Lạp đi an bài. Trước khi đi, A Lôi Lạp hai mắt đẫm lệ nhìn lại Dịch Vân. Tuy rằng nàng không muốn rời xa Dịch Vân, nhưng việc Dịch Vân sắp xếp cho nàng đối với nàng mà nói, đó là phương thức tốt nhất. Gia cửu chưa báo, con đường của hắn còn muôn vàn gian lao, nguy hiểm. Kiệt Nặc Tư gia tộc có thể cung cấp một hoàn cảnh tương đối an toàn cho nàng. Cát Âu tộc trưởng, thật sự đa tạ ngươi. Dịch Vân chân thành cảm tạ. Cát Âu cười, không có gì, A Lôi Lạp ngày thường xinh đẹp, lại thành thục trước lứa tuổi, có trí tuệ, có một nữ nhi như vậy ta nên cảm tạ ngươi mới đúng. Việc đã hoàn thành, giờ nên nói chuyện chính sự. Dịch Vân mỉm cười nói, cho đến nay phương thức giao dịch của chúng ta là ta cung cấp ma pháp binh khí, còn các ngươi giúp ta tìm kiếm danh sách thượng khí quặng mỏ kỳ thạch. Cát Âu gật đầu, phương thức giao dịch vẫn làm vậy. Trên thực tế khi ngươi rời đi nửa năm, bọn ta có tìm được một vài kỳ kim khoáng thạch, vẫn đợi xem ngươi có mua hay co. Kỳ thạch, quặng mỏ tạm thời ta co cần, hiện tại ta muốn thay đổi phương thức giao dịch. Hà, Dịch Vân thở sâu, nói tiếp, về sau, các ngươi tiếp tục thay ta thu mua các loại kỳ thạch, mà ta không hề cùng các ngươi mặc cả, mỗi tháng đem ra nhị phẩm trung giai ma binh, lấy mỗi cái bán tứ vạn kim tệ cho các ngươi. Về phần lại thì dựa vào tài cán các ngươi đem gia tộc đạt được nhiều ít lợi nhuận. Đây chính giao dịch phương thức ta muốn áp dụng. Vớ vẩn. Cát Âu giật mình còn chưa đáp lời. Trong đó một gã trưởng lão liền nổi giận nói. Mỗi một khỏa kỳ thạch ra giá đều là hơn 10 vạn kim tệ. Mà một thanh nhị phẩm trung giai ma binh nhiều nhất cũng chỉ có thể bán được 7 đến 8 vạn kim tệ. Ngươi đưa ra điều kiện này, chẳng phải là làm cho chúng ta mua kỳ thạch càng nhiều, lỗ cũng càng nhiều sao? Dịch Vân lạnh nhạt cười, một viên kỳ thạch không dùng được có thể giá trị hơn 10 vạn kim tệ sao? Trước mỗi lần kỳ thạch giao dịch, chúng ta kỳ thật đều bị đối phương kêu giá trên trời, làm như ta coi tiền như rác đem làm thịt. Gia tộc trục lợi, buôn bán mua bán lại như thế nào đi về phía đối phương tạo áp lực, như thế nào cùng với đối phương ép giá, việc này các ngươi gia tộc hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Chính là các ngươi vẫn làm như vậy thôi, làm như thế nào mới có thể cho các ngươi gia tộc được đến lớn nhất ích lợi, đây là chuyện của các ngươi, cũng không phải việc ta hao tâm tốn sức đi quan tâm. Còn có, vừa rồi lời của ta chưa nói xong, chỉ cần các ngươi Kiệt Nặc Tư gia tộc mua hàng kỳ thạch số lượng chủng loại có thể làm cho ta vừa lòng, ta còn có thể xuất ra nhiều hơn cao giai ma pháp binh khí, hơn nữa chỉ cần muốn thị trường nâng gấp 3 giá bán cho các gia tộc. Địch An trưởng lão lúc này cũng nhìn không được tò mò hỏi, so với nhị phẩm trung giai rất cao hơn, là thanh ma binh cao giai giống kinh lôi sao? Dịch Vân không nói, chỉ mở ra bàn tay hướng về phía trước. Đột nhiên, hoàng mũi nhọn chợt lóe, một thanh hoàng binh khí xuất hiện trên tay. Chỉ nghe hắn sang sảng cười nói, lần trước ma binh đấu giá hội, các ngươi thành công làm cho Lam Duy Nhĩ gia tộc thành kẻ coi tiền như rác. Kết quả như thế làm ta rất là vừa lòng. Cho nên, y theo hứa hẹn, cái chuôi này ma binh liền lấy 100 vạn kim tệ bán cho các ngươi a. Dứt lời, Dịch Vân đã đem cái chuôi này ma binh đưa cho Cát Âu. Cát Âu tiếp nhận ma binh vừa thấy, toàn thân bỗng nhiên kịch chấn đứng lên, trên mặt biểu tình từ nghi hoặc, kinh ngạc đến mừng như điên dạo qua một vòng, kinh hô, nhị phẩm đỉnh cấp ma binh, lôi trúc đặc tính. Đây là một thanh nhị phẩm đỉnh cấp lôi trúc ma binh. Cái gì? Các vị trưởng lão nghe vậy đều nhảy dựng lên, đều vây quanh Cát Âu chung quanh, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm cái chuôi ma binh giống như phong cách trường kiếm cổ xưa, mỗi một hai mắt đều là thần sắc hoảng sợ không dám tin. Đúng là nhị phẩm đỉnh cấp lôi trúc ma binh không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân ngạo nghễ cười dài nói, Lam Duy Nhĩ gia tộc ra 350 vạn kim tệ mua hạ cấp ma binh kia. Buồn cười. Không biết, kinh lôi ma binh đó chính là nhị lưu tàn thứ phẩm. Cùng các ngươi trên tay cái chuôi này so sánh, phẩm giai cùng với phẩm chất kém hơn gấp đôi. Nếu để cho hai người có tinh giai thực lực ngang nhau đem ra đấu, chỉ cần hơn 10 kiếm, cái chuôi ma binh trên tay các ngươi này có thể hoàn toàn đứt đoạn ma binh kinh lôi trong tay Lam Duy Nhĩ gia tộc. Các ngươi ngày sau thu mua kỳ thạch kỳ quảng mỏ thành tích nếu có thể làm cho ta vừa lòng, ta sẽ đưa cho các ngươi, chính là cùng với cái chuôi ma binh này giống nhau. Hiện tại, các NG, Cát Âu kinh hãi, hai tay buông lỏng, đánh rơi thanh nghị phẩm cao giai phong lôi trúc ma binh. Ba, một tiếng, rơi xuống mặt đất, đại sảnh nhất thời vắng lặng không tiếng động, con dư một tiếng ma binh rơi xuống đất âm thanh, giống như trống chiều chuông sớm, đánh thật mạnh vào mọi người nội tâm thượng tiếng cười cuồng vọng, vẻ mặt cao ngạo. Hai tròng mắt toát ra thần thái lẫm lẫm không chút nào nghi ngờ, lời của hắn, làm người ta không thể nào kháng cự. Mọi người dại ra, trong lòng sản sinh một cỗ cảm giác khác thường, trong ấn tượng của hắn, tên kia là người bị gia tộc bọn họ cho tới nay chỉ như công tử ăn chơi sao. Hắn nắm giữ không ít siêu cấp ma binh đó, tiến vào lục giai, gặp tạp lộ tư, kỳ vũ ma đấu đại hội ngay tại trước mắt thực lực tiến triển. Tâm tình tăng lên, đối với khát cầu lực lượng, Dịch Vân giống như là du long nhập hải phá tan gông xiềng bản thân, hắn sắp sửa đi làm một sự kiện. Sự kiện oanh động thiên hạ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 219, lấy thực lực nói chuyện lần ra điều kiện này, hắn vừa ra chế định cùng Kiệt Nặc Tư gia tộc phương thức hợp tác về sau, nắm chặt lấy quyền chủ động. Vừa tìm được cho A Lôi Lạp một gia đình mới, hai tảng đá đè nặng trong lòng đều bị đập tan. Chuyến đi này thật sự không tệ. Tiểu tử, chiêu vừa rồi của ngươi thật sự rất hiểm đó. Môn La đi đến bên cạnh cười to nói, từ giờ tương lai toàn bộ Kiệt Nặc Tư gia tộc đều bị ngươi quản chế. Bọn chúng muốn ma binh cao giai hơn phải ra sức tìm kiếm khắp lục địa các loại kỳ thiết quảng mỏ lấy lòng ngươi nha. Ngươi lớn tiếng nói sẽ bán cho bọn chúng ma binh nhị phẩm cao giai đỉnh cấp, sẽ không sợ bọn chúng bán đứng. Sau này sẽ không giống với vụ ba bộ Á Dòng binh đoàn, không sợ bị người ta dùng thủ đoạn đối phó. Dịch Vân cười nói, việc này ta đã suy nghĩ kỹ rồi, cho nên sau này ta chỉ cung cấp ma binh từ nhị phẩm đỉnh cấp trở xuống, hơn nữa số lượng không nhiều lắm. Chỉ cần trên tay ta có tam phẩm giai hay thậm chí tứ phẩm giai thì nhị phẩm ma binh có thể tạo thành uy hiếp gì cho ta. Tối hôm qua theo yêu cầu rèn luyện ma binh của tạp lộ tư, ta phát hiện quá trình tôi luyện so với lúc trước thoải mái hơn nhiều. Chắc là do đấu khí tăng lên đồng thời còn học được quỷ ngục kiếm kỹ nữa. Chỉ cần vài ngày làm quen ta tin tưởng có thể rèn luyện ra tam phẩm sơ giai ma binh. Các chiêu thức quỷ ngục kiếm kỹ yêu cầu phương thức vận dụng đấu khí giống với việc rèn luyện ma binh, hơn nữa còn có phần khó hơn. Dịch Vân có thể học được kiếm kỹ này cũng làm cho thủ pháp luyện khí tiến nhanh. Hiện tại hắn đã đủ tự tin để khiêu chiến với tam giai ma binh. Môn La nghe vậy giận dữ nói, kỳ thật, lấy cường độ đấu khí của ngươi bây giờ là lục tinh lĩnh vực sớm đã có biện pháp tạo ra tam phẩm cao giai ma binh. Chỉ là thủ pháp chế tạo của ngươi luôn không theo kịp đấu khí của bản thân a. Lấy cường độ đấu khí hiện nay của ta có biện pháp tạo ra tam phẩm cao giai ma binh.

Các ngươi nghe nói chưa? Tàng thư quán quái nhân đã chấm dứt nửa năm trốn học và đã trở lại. Làm sao có thể? Tên trốn học đại vương thế nhưng không bị khai trừ, còn muốn khiêu chiến cường giả dự thi. Hắn đã tiến vào lĩnh vực lục tinh cuồng cấp rồi sao? Nghe tin tức mới nhất, hội trường tỷ thí là ở diễn võ trường số 1. Chúng ta nhanh đi xem đi. 1 truyền 10, 10 truyền 100, không đến nửa canh giờ, cơ hồ tất cả đệ tử đổ tới diễn võ trường số 1. Dịch Vân cũng bị tình huống hiện tại làm hoảng sợ. Hắn chỉ là muốn cướp đoạt danh ngạch dự thi mà thôi. Căn bản không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy đi xem. Ai? Tiểu tử Dịch Vân. Mễ Nặc đi vào. Giận dữ nói. Ngươi thật làm khó cho ta. Danh sách dự thi đã định. Nếu phải thay đổi nguyên bản danh sách dự thi, cũng chỉ có thể tái tổ chức một lần nữa cuộc thi để chọn lựa. Đây là học viện quy củ, cho dù vi sư là viện trưởng cũng là không thể thay đổi học viện quy tắc chọn lựa thi đua, chính là muốn trong suốt công khai hóa, lấy quá trình công chính tiến hành. Mễ Nặc vừa rồi áp chế tất cả nhóm giáo sư có ý kiến phản đối, ngoại lệ cho hắn một lần cơ hội dự thi. Hắn thấy Dịch Vân chỉ có một mình, lại muốn tuân thủ quy củ học viện, cho nên mới đem tin tức tản ra ngoài, làm cho tất cả đệ tử, nhóm giáo sư tới làm chứng quá trình thi đua. Tuy rằng như thế, nhưng Mễ Nặc làm như vậy, coi như là ở Thiên Phong học viện mở ra một cái tiền lệ cực không tốt, ngày sau không khỏi bị người ta bàn luận. Dịch Vân thông minh như vậy, điểm ấy, đương nhiên hiểu nên trong lòng rất là cảm kích. Lão sư, thật sự là đa tạ ngài. Khoát tay áo, Mễ Nặc nhàn nhạt nói, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, về phần ngươi có thể hay không tranh thủ, đành nhìn vào bản lãnh của ngươi. Đợi vi sư an bài cho ngươi đối thủ, là một gã lục tinh trung giai lĩnh vực vũ cuồng, kêu Á Các. Hắn ở danh sách 10 người đứng hàng cuối, nhưng cho dù như thế, cũng là thắng dễ dàng hơn ngươi một giai vị. Phần thắng của ngươi kỳ thật cũng không lạc quan, ngươi dự đánh giá có mấy thành cơ hội thắng? Dịch Vân không chút nghĩ ngợi đáp, đối thủ là lục tinh trung giai vũ cuồng mà nói, cơ hội thắng chính là đủ 10 thành. Mễ Nặc nghe vậy đại nộ, chợt sắc mặt trầm xuống, giận dữ nói, vi sư đã nói với ngươi rồi, ma pháp tu giả trong quá trình tu luyện, không chỉ coi trọng ma lực tích lũy, tâm tình cũng rất trọng yếu, tuyệt không có thể kiêu căng tự đại. Phải nhìn trước mình, thắng mình mới có thể biết người, thắng người. Bọn họ không chỉ hơn ngươi một cái tinh giai, lại ở lục tinh trung giai đã mấy năm, chỉ cần cơ duyên đến, tùy thời đều có thể thuận lợi tiến vào cao giai lĩnh vực. Đối mặt đối thủ như vậy, cho dù ngươi xuất ra hết sức, thủy, hỏa ma pháp cùng sử dụng ứng chiến, cơ hội thắng cũng tuyệt không cao hơn 5 thành, ngươi tự tin là vì cái gì? Lắc lắc đầu, Dịch Vân thản nhiên cười nói, lời lão sư ngài nói, Dịch Vân tất nhiên là không dám quên. Chỉ là, ta có thể thắng chắc chắn 10 thành, không có gì ngoài ý muốn. Còn có, ta chỉ sẽ dùng hỏa hệ ma pháp ứng chiến, lấy lục tinh trung giai trình độ, cái này đã vậy là đủ rồi. Dịch Vân tin tưởng 10 phần, Mễ Nặc nghe vậy kinh ngạc. Hắn hiện tại tuy rằng là lục tinh sơ giai trình độ, nhưng là trải qua chiến dịch, chém giết lục tinh trung giai cường giả, đánh bại lục tinh cao giai quang minh giáo chủ, lấy máu tươi luyện lệ tâm kiếm, đem lại cho hắn cường hãn thực lực. Hơn nữa cảnh giới tăng lên, càng khiến cho thực lực ma khí của hắn tiến triển một mảng lớn. Ở trong chiến hỏa thi sơn biển máu, hắn một đường chém giết đi tới, nếu không trong ấn tượng Mễ Nặc, ngày đó hắn chậm rãi tích lũy thực lực, là một Dịch Vân âm thầm làm việc. Hổ con uống máu mới có thể thành hổ, Dịch Vân lại là sống ở biển máu đi ra, hắn là mãnh hổ, đi lên diễn vũ lôi đài, chung quanh ầm ĩ không ngừng, Dịch Vân nghe được rõ ràng, lấy lục tinh sơ giai khiêu chiến trung giai, kết quả không phải rõ ràng sao, vì sao Mễ Nặc viện trưởng còn có thể an bài riêng trận này tỉ thí. Tin tức của ngươi lạc hậu, nghe đồn quái nhân kia chính là con riêng viện trưởng đại nhân, cho nên mới có thể được hưởng đặc quyền. Ắc, thì ra lại là một đứa con dựa vào phụ thân ăn chơi chắc táng. Trận này tỉ thí không phải là đã an bài tốt tiết mục A. nghe quanh mình truyền đến tin đồn, trong lòng Dịch Vân nổi lên một trận cảm giác vớ vẩn, giống như lại nhớ khi tới hắn 3 tuổi, Lam Duy Nhĩ gia tộc tham gia thí nghiệm thiên phú đại sảnh, ngay lúc đó hắn, cùng với hắn hiện tại, là hai loại hoàn toàn bất đồng tâm tình. Đang lúc nghĩ vớ vẩn, đối thủ của hắn Á Các đi qua bên người, nhẹ giọng cười nói, Tát Nhĩ Đạt học đệ, ngươi không biết tự lượng sức mình à, vẻn vẹn là sơ giai trình độ cũng dám hướng ta khiêu chiến. Mễ Nặc viện trưởng không tiếc phá hư nội quy học viện cũng muốn cho ngươi cơ hội này. Xem ra đồn đại thật sự đúng vậy, ngươi thật sự là con tư sinh của hắn à. Hừ, nhưng mà chỉ là con hoang mà thôi, cũng vọng tưởng tham gia kỳ vũ ma đấu đại hội, đợi lát nữa ta là hảo hảo cùng với ngươi so đấu. Ha ha ha. Á Các mặc dù là lục tinh cấp bậc trung giai, nhưng xứng đáng cái danh hiệu thập cường thiên phong học viện, cường giả đều có lòng tự tôn, huống chi hắn cũng không nghĩ muốn buông tha tư cách tham ngộ thêm kỳ vũ ma đấu đại hội. Đối với Dịch Vân khiêu chiến, hắn đương nhiên là căm thù thật sâu. Dịch Vân cũng không nổi giận, ngược lại cười nói, ngươi nói đúng vậy, ta thật sự vẫn sống ở trong bóng tối, lại không thể gặp ánh sáng. Chính là thời cơ chưa tới mà thôi. Thẳng tới nay, hắn trốn tránh, cất giấu, chỉ vì gia cửu chưa báo, cửu nhân không rõ, không thể không ẩn nhẫn. Thời cơ khi nào đến, sẽ chờ ngày nào đó thực lực hắn cũng đủ mạnh, có lẽ là ngày mai, có lẽ là hôm nay, cũng có lẽ, chính là hiện tại giờ khắc này. Á Các nghe không hiểu lời này ý tứ, hừ một tiếng, liền quay đầu đi góc lôi đài. Thi đấu bắt đầu. Khi hai người đi đến vị trí, tỉ thí chính thức bắt đầu. Trạm canh gác tuyên bố, Á Các trên tay xuất ra một thanh lam trường kiếm, vung lên như thiểm lôi bổ ra ba đạo hình bán nguyệt kiếm với mũi nhọn hướng Dịch Vân bắn ra. Kiếm quang cực nhanh, công kích phương vị cũng thực chuẩn xác. Chỉ thấy kiếm quang ở giữa thẳng tắp bắn nhanh tới, mà còn lại lưỡng đạo phân biệt tự tả hữu lấy gấp khúc quỹ đạo phát ra thế công hình cung, vây kín ba hướng, nhanh chóng hướng Dịch Vân tấn công, nháy mắt phong kín không gian trốn chạy, chỉ có thể cứng rắn đối đầu, không thể né tránh. Chỉ nhìn Á Các ra chiêu thức xảo quyệt lão luyện, dùng một chiêu liền khiến cho đối thủ không đường trốn, chỉ phải cứng rắn đón đỡ, liền cũng biết kinh nghiệm chiến đấu của hắn tương đối phong phú, cũng không phải học viện đệ tử có thể so sánh với. Không hổ là bài danh đệ thập cường giả thiên phong học viện. Thủy hệ đấu khí, nhất phẩm cao giai thủy trúc ma binh, chiêu này thật là không giống bình thường. Dịch Vân trong lòng thầm nghĩ, thì ra, Á Các cầm trên tay là ma binh nhất phẩm cao giai thủy hệ, mà hắn sở tu luyện cũng là thủy hệ đấu khí, y như Duy Đa ngày đó so đấu với hắn, chẳng qua, Á Các so với Duy Đa mạnh hơn nhiều lắm. Ma binh hơn phàm binh là có thể đề cao thực lực chiến đấu của võ giả trên diện rộng. Mà ma đấu đại hội cũng là cho phép thí sinh dự thi mang theo ma pháp binh khí ứng chiến, chỉ vì có biện pháp tìm được một thanh tốt binh khí, cũng bị coi là thực lực bản thân mình hoàn thiện. Đối mặt ba đạo kiếm quang vây kín giáp công, Dịch Vân vung bàn tay to lên, ba con viêm báo thật lớn hiện ra từ trống rỗng, va chạm với đấu khí kiếm quang, tiếng nổ vang trời, ở ngoài xem mấy ngàn danh đệ tử trong mắt. Chỉ thấy sáu đạo hồng lam khác nhau ở giữa không trung va chạm lẫn nhau, lập tức tuôn ra nhất tảng lớn hỏa hoa lam mũi nhọn. Sự dư thừa thủy hỏa nguyên tố tràn ngập ở toàn bộ không gian diễn võ trường số 1. Á Các lợi dụng mà hơi nước hướng Dịch Vân tới gần. Võ giả cùng với ma pháp sư trong lúc chiến đấu, chính là khoảng cách tranh đoạt. Hắn lại huy bổ ra ba đạo kiếm quang, lấy phương thức giống nhau như đúc bắn nhanh tới. Dụng ý của hắn rất đơn giản, chính là tận lực tiêu hao ma lực đối thủ, cũng ngăn cản đối phương thi triển ra cường đại ma pháp. Chỉ cần có thể đủ đánh gãy thời gian ma pháp sư thi pháp niệm chú, hắn chẳng cách nào là tấn công liên tục. Á Các trong lòng âm thầm cười lạnh, chẳng qua là trình độ lục tinh sơ giai mà thôi, còn dám hướng ta khiêu chiến. Tuy rằng ngươi có được siêu phẩm tinh thần lực, cũng chỉ là tiểu tạp chủng thôi. Tỉ thí cùng cấp chiến đấu, nếu ta không cẩn thận chém mất tay chân, cho dù Mễ Nặc viện trưởng cũng tuyệt kế không thể nói thêm cái gì. Hắc hắc hắc. mắt thấy cùng với vừa rồi giống nhau ba đạo kiếm quang bắn lại, Á Các còn theo đuôi ở phía sau, không ngừng tiến gần rút ngắn khoảng cách. Dịch Vân như thế nào không biết hắn tính toán. Hắn nửa bước không rời, cũng không ngâm sướng chú ngữ, chính là đem hai tay tiền ra trước, nháy mắt vận chuyển hỏa hệ ma lực trong cơ thể, đem từng đạo cực hỏa cầu thật nhỏ ngưng tụ trên hai tay. Ở thời gian cực kỳ ngắn ngủi, hắn liên tiếp thi triển ra 30 đạo tạo thành ngọn lửa ở phía trên hai bàn tay. Ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng trải qua tầng tầng gia tăng, độ nóng chợt bạo thăng, bị hạn chế ở một cái phạm vi nhỏ nhất. Áp xúc ngọn lửa, cực cao độ nóng, cùng với nhiệt độ không khí ngoại giới hình thành thật lớn tương phản. Chỉ một thoáng, trước mặt hắn không gian bỗng nhiên vặn vẹo, sinh ra một khoảng không đứt gãy khoảng một thước. Á Các đánh ra ba đạo hình bán nguyệt kiếm quang vừa tiếp xúc với khoảng đứt gãy, lập tức bị vặn vẹo chuyển phương hướng, lấy một chút chênh lệch, theo Dịch Vân bên người mà qua. Dịch Vân còn bất động, dễ dàng hóa giải thế công của Á Các. Mắt không nháy, thân không rời, thoải mái giống như ăn cơm uống rượu. Đây là có chuyện gì? Mấy ngàn danh đệ tử bàng quan đều bị này một màn làm hoảng sợ. Bọn họ trong mắt chứng kiến ba đạo kiếm quang lấy hoàn mỹ góc độ hướng Dịch Vân hoàn thành bao giáp, sắp oanh chẳng đến hắn, lại là đột nhiên chuyển phương hướng, lấy một chút chênh lệch, theo Dịch Vân bên người bay qua. Thế công ba đạo kiếm quang đồng thời thất bại. Giữa sân là mấy ngàn con mắt nhìn, lại không ai hiểu được biến hóa đến tột cùng là như thế nào phát sinh. Đệ tử có thể xem không hiểu, chỉ cảm thấy nghi hoặc, nhưng tất cả giáo sư lại toàn thân đồng thời chấn động, không hẹn mà cùng đứng lên, đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dịch Vân, chỉ vì bọn họ hiển nhiên nhìn ra manh mối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, tư cách cạnh tranh. Nhìn qua, vừa rồi Dịch Vân dùng ma lực hộ pháp, cũng không có niệm tụng chú ngữ, mà là trực tiếp đem ma lực kích ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ tại song trường, giống như là phương pháp vận dụng đấu khí của võ giả. Động tác như vậy cũng không khó, tất cả đệ tử tu tập ma pháp đều có thể dễ dàng làm được. Chẳng qua lấy phương pháp thi triển ma pháp như vậy, uy lực là nhỏ đáng thương, cũng không có tác dụng thực chất. Cho nên cũng không có người làm như vậy. Chỉ là bọn hắn cũng không có nghĩ đến, cho dù là nho nhỏ hỏa diễm, ở nháy mắt cũng có tác dụng gấp bội hiệu quả. Hơn 10 ngọn lửa cùng kết hợp có thể ở quá ngắn thời gian nội sinh thành cực nóng nhiệt lực. Dịch Vân đem một đoàn ngọn lửa cực nóng nén cực hạn, chúng nhỏ như ngón tay cô đọng lại thiêu đốt, nháy mắt đối với chung quanh không gian tạo thành kịch liệt ảnh hưởng, không khí chuyển động hỗn loạn sinh ra đứt gãy. Cho nên hắn mới có thể sáng tạo ra không gian vặn vẹo biến hình thành tấm chắn. Tuy rằng duy trì thời gian chỉ không đến nửa giây, nhưng là đủ để thay đổi quỹ đạo công kích của Á Các. Biến hóa này là một trong những trụ cột lý luận ma pháp. Chỉ cần đệ tử có ở học viện học khóa ma pháp đều từng nghe nói qua. Chỉ nói là qua đơn giản, làm lại là rất khó. Muốn cho ma pháp cực hạn ở không gian nhỏ hợp lại đã là muôn vàn khó khăn. Huống chi, phải không đến một giây trong thời gian, liên tục thi triển ra hơn 10 ma đạo lực đi ra, căn bản là không có khả năng làm được chuyện đó. Làm cho các vị giáo sư nhóm vô cùng kinh ngạc chính là, Dịch Vân vừa rồi lại dễ dàng làm được. Trong nháy mắt, đem 30 đạo ma lực không ngừng phát ra, thi triển ma lực giống như đấu khí, loại trình độ này thi pháp tốc độ đã là hoàn toàn trái với thường thức thiết tắc ma pháp. Cho dù là bọn họ đã đạt tới thất tinh lĩnh vực cũng là không có khả năng làm được. Hiện tại nhưng lại nhìn một người đệ tử mới vào lục tinh cấp dễ dàng hoàn thành, có thể nói là đánh vỡ lý luận ma pháp lĩnh vực thượng thiết tắc, quả thực giống như thần tích giống nhau, cho nên bọn họ hoảng sợ.